Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 92 biệt ly. Vậy thì Tô Tuyết Nhi nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu. Chúng ta xuất phát. Tô Tuyết Nhi nhảy cẫm lên. Đợi chút, tới lái phi toa tới đón các cậu. Anh đi với em. Cố Thanh Sơn theo Tô Tuyết Nhi ra khỏi quán cà phê. Cửa quán cà phê đóng lại, Lý Đồng mới mở miệng hỏi cậu làm gì vậy, quán gạch đứng thải hồng chỉ tiếp quý tộc thôi. Nhìn cách ăn mặc bạn của Tô Tuyết Nhi đã biết là người bình thường rồi, cậu làm thế là làm khó anh ta. Tôn Minh Nguyệt nói tớ muốn tốt cho Tuyết Nhi thôi. Chênh lệch thân phận quá lớn, hắn căn bản không xứng với Tuyết Nhi. Đó là quyết định của bản thân Tuyết Nhi. Lý Đồng nói, phụ nữ đang yêu hay váng đầu, không đưa ra được quyết định gì hết, thế nên cần có những người bạn như chúng ta giúp đỡ, đánh rớt con cóc muốn vọng tưởng bám cành cao quý tộc này đi. Tôn Minh Nguyệt nói cuối cùng còn chốt lại một câu sau này, Tô Tuyết Nhi sẽ cảm ơn tớ. Lý Đồng bất đắc dĩ thở dài. Mặc kệ các cô ở đây nói gì thì tối nay cũng đã định sẵn là một buổi tối vui vẻ. Một lát sau, Tô Tuyết Nhi lái phi toa tới đón hai cô gái cùng Cố Thanh Sơn đến quán gạch đứng thải hồng. Đúng như Tôn Minh Nguyệt nói, đây là một quán gạch đứng không tệ. Mặc dù lúc vào cũng phải quét quang não cá nhân, nhưng ngay sau đó ông chủ và tất cả quản lý của quán gạch đứng đều chạy ra đích thân đón tiếp, vô cùng nhiệt tình và lễ độ, khiến mọi người đều hài lòng. Mà kỳ lạ là hình như bọn họ không kìm được, cứ muốn đến trò chuyện với Cố Thanh Sơn. Họ bắt tay hắn 5 lần, còn chụp hình lưu niệm chung 1 lần. Đúng là quá kỳ quái. Sau đó, Cố Thanh Sơn đích thân pha rượu, pha cho 3 người đẹp đủ các loại cocktail. Biết Tô Tuyết Nhi lần đầu uống rượu, hai người khác cũng là nữ sinh nên Cố Thanh Sơn khống chế nồng độ cồn rất hoàn hảo, giúp mọi người có thể tăng thêm hào hứng nhưng không uống đến mức say mềm. Giữa chừng có một chuyện nhỏ xen vào. Tôn Minh Nguyệt hỏi Cố Thanh Sơn học trường đại học nào, sau đó trực tiếp gọi ra cả một đám học sinh mới được tuyển thẳng của trường đại học quốc phòng, nói là giúp Cố Thanh Sơn kết giao bạn bè trước. Ai ngờ đám học sinh ấy ai nấy đều bảo rằng chưa từng gặp Cố Thanh Sơn, cũng không thấy tên hắn trong danh sách sinh viên mới. Bầu không khí tự dưng trở nên ngượng ngùng. Cũng may Cố Thanh Sơn dùng quang não cá nhân liên kết trực tiếp với nữ thần công chính ngay trước mặt mọi người. Mà đến tận lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, hắn vào đại học với thân phận giáo sư. Hắn thì chỉ kinh ngạc thôi, còn trong lòng những người vây xem lại là chấn động. Nữ thần công chính không bao giờ nhầm lẫn sai sót. Hắn còn trẻ vậy mà đã là chuyên gia nghiên cứu robot, quả thật quá yêu nghiệt rồi. Tôn Minh Nguyệt vội vàng nói xin lỗi, đám học sinh tuyển thẳng của trường đại học quốc phòng cũng mặt mũi xám xịt rời đi. Sau chuyện này, Tôn Minh Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Mặt khác, cô gái cao cao Lý Đồng đánh giá Cố Thanh Sơn không chút cố kỵ. Ánh mắt cô ta nhìn Cố Thanh Sơn giống như đang nhìn một con heo đột nhiên biết bay. Còn Tô Tuyết Nhi từ đầu đến cuối cô chỉ uống từng ngụm nhỏ cocktail do Cố Thanh Sơn pha chế, nở nụ cười ngọt ngào. Cho đến khi tiến ba cô gái trở về ký túc xá, Tô Tuyết Nhi mới kéo Tôn Minh Nguyệt ra ngoài, nghiêm túc và kiên quyết nói chuyện một lần. Đây thật sự là một buổi tối tuyệt vời. Sau khi Cố Thanh Sơn đưa ba cô gái trở về liền xoay người, nụ cười trên mặt khó mà kiềm chế được. Ban nãy lúc chia tay, rõ ràng Tô Tuyết Nhi đã hơi say. Khuôn mặt của cô sau khi say rượu hơi ửng hồng, dương mắt nhìn Cố Thanh Sơn, nói một câu. Anh Thanh Sơn, chờ em nhé. Đây chính là câu nói to gan nhất của cô từ khi quen biết Cố Thanh Sơn đến giờ. Sau khi nói xong cô liền cúi đầu không dám nhìn hắn nữa, chạy chậm trốn vào trong ký túc xá nữ. Cố Thanh Sơn nhớ đến dáng vẻ của cô liền không nhịn được cười. hắn vui sướng dạo bộ một mình trên con phố đêm. Lúc đi ngang qua quảng trường trung tâm, dưới màn hình lớn ở quảng trường có rất đông người. Cố Thanh Sơn cũng đưa mắt nhìn về phía màn hình lớn giống như bao người khác. Trên TV xuất hiện một nam phóng viên mặc áo mưa đứng trên một bung tàu tròng trành. Chào các bạn xem đài, chúng ta có thể nhìn thấy trên biển đã có vài thay đổi. Xung quanh có rất nhiều sương mù, nếu chỉ dùng mắt để nhìn thì chúng ta đã sắp không thể nhìn thấy gì trong khuôn viên 10 mét rồi. Cố Thanh Sơn nhướng mày, dừng bước lại. Trận chiến ở tiền tuyến đã kết thúc, chúng tôi không được phép tới gần nhưng là phóng viên chiến trường, chúng tôi cũng có cách của chúng tôi. Đợi đã, mọi người có thể nhìn vùng biển xung quanh tôi đây, nước biển đang dao động rất mạnh đúng không? Cảnh tượng này rất lạ. Nam phóng viên tiếp tục nói, nửa ngày trước, đảo quốc của du lịch đã mất liên lạc, giờ chúng tôi đang tiến sát về phía đó. Xem thử rốt cuộc có trục trặc gì mà lại khiến tín hiệu thông tin hoàn toàn bị gián đoạn như vậy. Nam phóng viên chuyên tâm giải thích, không hề biết sương mù đã lan đến bao trùm hết anh ta cùng cả màn hình, hiện giờ trên màn hình lớn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng anh ta. Bỗng nhiên, một tiếng gào thật to từ phía xa truyền đến. Mọi người chờ chút, hình như chúng tôi nghe thấy gì đó. Tuyệt quái, đó là thứ gì vậy? Một tiếng thét chói tai vang lên, dường như chủ nhân của tiếng thét này nhìn thấy một thứ gì rất kinh khủng. Đây là thứ gì? Không cứu mạng. Ngay sau đó, màn hình tối sầm lại. Chỉ nửa phút sau, hình ảnh đã được khôi phục nhưng đã trở về trường quay. Sắc mặt hai phát thanh viên ở trường quay trắng bệch, miễn cưỡng ngồi đó giải thích, hình như bên kia xảy ra vấn đề gì đó, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phát triển của sự việc sau. Tiếp theo đây, chúng tôi xin tiếp tục đưa tin về. Trên quảng trường, mọi người đều quay sang nhìn nhau, những lời bàn luận càng lúc càng lớn. Bản tin trên kia đã đổi sang nội dung khác. Ma Môn giáo, một tà giáo chứ danh từng tuyên bố rằng ngày tận thế đã đến. Có chuyên gia nói, Ma Môn giáo luôn chú ý đến sự sinh sôi của nhân loại, chứ hoàn toàn không biết gì đến những sự kiện chân thực xảy ra trên thế giới, nên lời nói đó không thể tin được. Cố Thanh Sơn nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Sương mù đã bắt đầu bao phủ đại dương, kể từ bây giờ, đại dương sẽ trở thành khu vực cấm của nhân loại. Ở kiếp trước, nửa tháng sau khi hòn đảo kia biến mất, sương mù mới xuất hiện. Mọi chuyện lại bị đẩy nhanh hơn rồi. Hình như kiếp này tất cả đều đã đổi khác. Cho đến khi bọn quái vật bắt đầu thử bước lên lục địa, thì tai họa cũng chính thức bắt đầu. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì trong lòng Cố Thanh Sơn cũng không nắm chắc. Hắn bước nhanh vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Mở ngoặc tròn đã hết thời gian hồi chiêu, người chơi có muốn tiến vào thế giới tu hành không đóng ngoặc tròn. Vào. Chỉ một lát sau khi Cố Thanh Sơn rời đi, mấy kẻ theo đuôi hắn bước vào trong con hẻm nhỏ xem xét, nhưng không có một ai. Một người khịt khịt mũi đánh hơi cuối cùng nói mất dấu. Thằng nhãi này quái gì thật. Có thể giết chết xài lang chắc chắn có vài năng lực người khác không biết. Một người khác lắc đầu. Đi thôi, về trước đã. Tuy nhiệm vụ treo thưởng đã hủy bỏ nhưng đã giết người của chúng ta thì không thể bỏ qua thế này được. Người cầm đầu kia nói. Sau khi bọn họ rời đi, vài bóng đen khác xuất hiện trong hẻm nhỏ im lặng trôi giữa bầu trời. Trên người những bóng đen này phát ra sức mạnh kỳ dị đầy uy lực. Lúc nãy máy dò sóng sinh mệnh đã thể hiện vị trí của hắn ở đây. Một bóng đen nói. Nhưng lại không thấy đâu. Một bóng đen khác nói. Để tôi. Một bóng đen lách qua đám người bước ra. Gã duỗi một ngón tay ra chỉ vào con hẻm nhỏ im lặng không nói gì đứng ngẩn ra một phút. Đúng là kỳ quái, tôi cũng không biết hắn đi đâu. Tôi đoán đây là một loại thiên tuyển kỹ ẩn nấp cực hiếm. Gã thu ngón tay lại, nói. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 93. Lại đến. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 93 lại đến. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Tên cầm đầu nói thời gian thuê mới bắt đầu có 10 phút, anh đưa tin tình báo về cho Bạch Phủ đi. Liên lạc nhanh chóng kết nối rồi lại nhanh chóng kết thúc. Hừ. Kẻ cầm máy truyền tin vô cùng bất mãn, nói cho nên tôi ghét nhất là đám quý tộc này, họ muốn kết thúc vụ thuê mướn này lập tức, giờ kết toán thù lao luôn. Mấy bóng đen liền nháo lên, rõ ràng đều rất bất mãn. Thôi không có gì đâu, đám quý tộc này keo kiệt lắm. Thủ lĩnh khuyên đám đàn em, nói vả lại chúng ta chỉ ra ngoài lòng vòng có 10 phút, chả làm gì cả mà đã kiếm được 1 tỷ, mọi người thỏa mãn chút đi chứ. Lời này vừa nói ra liền làm lắng đi cơn bực của mấy bóng đen. Thủ lĩnh ngẫm nghĩ, nói tiếp lần này ra quân lại trắng tay trở về, đúng là ảnh hưởng đến uy danh của tập đoàn sát thủ hàng đầu thế giới chúng ta. Sau này không nhận đơn của nhà họ Bạch nữa. Các bóng đen lần lượt gật đầu. Bọn họ dần dần nhập vào bóng đêm, biến mất trong hẻm nhỏ. Cứ như vậy, trời xui đất khiến thế nào mà nhờ dòng thời gian giao thoa giữa hai thế giới, Cố Thanh Sơn đã tránh thoát được nguy cơ nguy hiểm nhất từ sau khi trùng sinh đến giờ. Bách Hoa Điện. Cố Thanh Sơn tựa như vốn chẳng hề rời đi. Hắn đưa mắt nhìn trong bách hoa kính, cảnh tượng vẫn đang tiếp tục. Yêu Thánh Khổng Tước nhặt từng cỗ thi thể yêu thánh, cuối cùng mang theo thi thể của Đao Hoàng, bay theo tuyến đường về nhân tộc. Trên bảo tọa vạn hoa, Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh nói công tôn chí bị thương rất nặng, hóa thân của ta đang xử lý, sẽ nhanh chóng quay về thôi. Cảm ơn sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa tiên tử bỗng dừng lại một chút, cách không nói cho hắn ta vào đi. Chỉ một lát sau, Lãnh Thiên Tinh tập tễnh đi vào Bách Hoa Điện. Khi liếc mắt thấy Cố Thanh Sơn, hắn ta liền ảo não lắc đầu. Bách Hoa tiên tử nói những món mà ngươi tìm chỉ có một thứ đạt yêu cầu của ta. Lãnh Thiên Tinh ôm quyền buồn bã nói vâng. Bách Hoa tiên tử khẽ cười có điều, Đổ Nhi ta nói ngươi và nó có quan hệ khá thân thiết. Nó đã cầu xin trước mặt ta, cho nên ta miễn cưỡng coi như ngươi thông qua. Đổ Nhi. Lãnh Thiên Tinh nhìn xung quanh thấy trong cả đại điện trừ mình chỉ có Cố Thanh Sơn đang ngoan ngoãn đứng khép nép một bên. Hắn đã thành đồ đệ của Bách Hoa tiên tử. Trong lòng Lãnh Thiên Tinh như rời non lấp biển, vô cùng chấn động. Bách Hoa tiên tử, một trong tam thánh, hôm nay đã nhận đồ đệ. Chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ giới tu hành. Có thể đoán ra được, trong vài năm sắp tới, người đến Bách Hoa tiên quốc đoạt bảng sẽ càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Bách Hoa tiên tử thấy thánh nhân khẽ gật đầu, liền biết người đang tạo dựng mối quan hệ cho hắn. Hắn bèn đi đến cạnh, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Tinh, nói còn không mau nói xem ngươi có thỉnh cầu gì đi. Lãnh Thiên Tinh bừng tỉnh, nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt cảm kích, tranh thủ nói ra thỉnh cầu của mình. Nghe xong, Bách Hoa tiên tử bảo hắn ta cởi áo ra, đích thân nhìn con nhện ma kia. Chủng loại rất hiếm thấy. Bách Hoa tiên tử vẫy tay về phía nó ra đi. Nhện ma lập tức bò ra khỏi ngực Lãnh Thiên Tinh không chút do dự, nhanh chóng chạy đến dưới bảo tọa vạn hoa rồi cuộn mình lại. Ngươi đã cắt đứt liên hệ với hắn ta rồi, tiếp theo đây hãy đến vạn độc điện lĩnh lệnh bài, sau này ở đây tu hành đi. Bách Hoa tiên tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Con ma nhện kia liên tục chúi đầu xuống đất, lui ra sau bò khỏi Bách Hoa điện. Nó vừa đi ra ngoài, toàn thân Lãnh Thiên Tinh đột nhiên không ngừng run rẩy. Chỉ một khắc sau, linh áp của hắn ta không ngừng dâng lên, cuối cùng ổn định ở kim đan trung kỳ. Tu vi của hắn ta rốt cuộc đã không còn bị áp chế nữa, quay lại đủ hết rồi. Đa tạ thánh nhân. Lãnh Thiên Tinh mừng rỡ nói. U, vqq mơ, ngươi ra bằng cửa trước của đại điện đi, Công Tôn Chí đang ở ngoài chờ ngươi đấy. Bách Hoa tiên tử nói. Công Tôn tướng quân tới rồi, tuân mệnh. Lãnh Thiên Tinh vừa vui mừng cũng vừa có chút khó hiểu. Hắn ta đáp lời một tiếng rồi lui xuống. Trước lúc đi, hắn ta lấy một lá bùa truyền tin ra, nhét vào trong tay Cố Thanh Sơn, để hắn có thể liên hệ với hắn ta bằng lá bùa này bất cứ lúc nào. Đợi sau khi Lãnh Thiên Tinh đi, Bách Hoa tiên tử nói Công Tôn Chí đã cứu về rồi, phân thân khác của ta đang ở tiền tuyến đã nói rõ hết mọi chuyện. Lần này con lập được công lớn, ta tin sau này quân hàm của con sẽ được tăng lên một cấp. Đa tạ sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liếc qua giao diện chiến thần, phát hiện thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Có điều giờ không phải là lúc để xem kỹ, Cố Thanh Sơn yên tâm tạm thời không chú ý đến nữa. Bách Hoa tiên tử nở nụ cười khó hiểu, nói có một người, con thay vi sư tiến đến trước cửa, tụ hợp với Công Tôn Chí đi. Ai à, Cố Thanh Sơn sững sờ hỏi. Bách Hoa tiên tử nhìn hắn giống như đang nhìn một tên ngốc, nói ta bảo cô ấy chờ ở thiên điện, con gặp là biết thôi. Đi đi. Bách Hoa tiên tử vung ống tay áo. Đồ đệ ngốc, sư phụ chỉ có thể giúp con tới đây thôi. Bách Hoa tiên tử ngồi trên đài cao, trong lòng im lặng suy nghĩ. Cố Thanh Sơn cất bước đi đến thiên điện, đi được nửa đường mới phản ứng lại. Công Tôn Chí đã đứng ở trước cửa, vậy người còn lại tất nhiên là Ninh Nguyệt Thiền rồi. Quá lạ thật, hai người này tách nhau ra chữa trị sao? Ninh Nguyệt Thiền là nữ tu, vết thương trên người dĩ nhiên không tiện để người ngoài nhìn thấy. Bách Hoa tiên tử dẫn cô ấy tới thiên điện trị liệu chắc là vì điều này. Không sai, chắc chắn là vậy. Sư tôn làm việc quả là rất có chừng mực. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiểu ra mọi chuyện. Hắn đi đến thiên điện sau hông đại điện, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Mặt nạ màu bạc, trường đao sáng như tuyết, bộ kim giáp tinh tế ôm sát cơ thể mảnh mai, thể hiện rõ dáng người đẹp đẽ của cô. Giai nhân chưa lộ khuôn mặt thật nhưng phong thái và dáng vẻ đã đứng hàng đầu thế giới. Thương thế của cô sao rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Thánh nhân đã chữa cho ta, còn chữa cả những vết thương cũ của ta luôn. Như vậy cũng tốt, Công Tôn tướng quân đang đợi cô ở trước điện. Ngươi dẫn đường đi, chúng ta đến đó. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Trên con đường dài bằng ngọc thạch giữa cung điện, mùi thơm nhẹ nhẹ, cơn gió khe khẽ thổi vào mặt nhưng lại không thấy có người qua lại. Ninh Nguyệt Thiền nhìn Cố Thanh Sơn, giọng nghiêm túc nói lần này chịu ơn cứu mạng của ngươi rồi. Cố Thanh Sơn khoát tay nói không cần phải khách khí, giữa hai chúng ta là giao tình sinh tử, không cần phải nói nhiều. Giao tình sinh tử. Ninh Nguyệt Thiền lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt chợt nhìn vào trường kiếm bên hông Cố Thanh Sơn. Trong lòng Cố Thanh Sơn bột một tiếng, lần này hỏng rồi, sao lại quên thu kiếm lại chứ? Quả nhiên, một khắc sau, Ninh Nguyệt Thiền hỏi thanh kiếm này. Cố Thanh Sơn cướp lời nói thánh nhân thưởng cho tôi. Nếu đã là thánh nhân thưởng cho, như vậy một tiểu tu sĩ ở luyện khí kỳ như Cố Thanh Sơn hắn dĩ nhiên không dám từ chối rồi. Huống chi thánh nhân còn đích thân ra tay diệt yêu ma, cứu cô, chữa thương cho cô, lúc này cô dám không nể mặt thánh nhân sao? Chuyện này quả thực quá có lý, đến mức Ninh Nguyệt Thiền do dự một chút rồi chỉ có thể ngầm chấp nhận thôi. Cô khẽ nói có thể không học kiếm thì cố gắng đừng học, nghe thấy không? Cố Thanh Sơn vội gật đầu. Nói đùa, đây là tu sĩ Nguyên Anh Đại Viên Mãn, với thực lực của Cố Thanh Sơn bây giờ căn bản đánh không lại. Hắn cũng không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ninh Nguyệt Thiền lại nói sau khi tôi đi, ngươi phải cố gắng theo thánh nhân học chút bản lĩnh thật sự, nếu không tu vi quá thấp, đi tới đâu cũng bị người ta quản chế. Biết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nhớ kỹ, không được phép học kiếm. Ninh Nguyệt Thiền lại lặp lại. Nhất định. Cố Thanh Sơn bảo đảm.

hắn ta từ kim đan sơ kỳ tiến thẳng một hơi đến nguyên anh, lại tiến đến hóa thần trung kỳ mới ngừng lại. Lúc ấy chuyện này đã chấn động toàn bộ thế giới tu hành. Nhưng dù hắn ta có cố gắng thế nào cũng không cứu được Bách Hoa tiên tử. Đây trở thành chướng ngại tâm lý mãi mãi của hắn ta, khiến hắn ta không thể siêu phàm nhập thánh bước vào phong thánh cảnh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 95. Thân phận mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Thân phận mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 95. Thân phận mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tần Tiểu Lâu thở hồng hộc ôm quyền, nói cố sư đệ, về sau chúng ta thân cận nhiều một chút, đừng để ý tới đại sư huynh. Cố Thanh Sơn thấy bộ dạng này của hắn ta thì hơi dở khóc dở cười. Thánh nhân, đây chính là sư đệ của con sao? Một giọng nói rụt rè vang lên. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn, chính là cô bé kia mở miệng nói. Cô bé mở to hai mắt, trong mắt mang chút kỳ vọng, thỉnh thoảng còn nhìn trộm Cố Thanh Sơn. Ngỗng trắng vỗ cánh bay tới, tràn đầy đồng tình nói với nàng: muội không làm sư tỷ được rồi, để ấy là sư huynh của muội, tam sư đệ của huynh. Quả nhiên Bách Hoa tiên tử liền nói: tú tú, ta mãi vẫn chưa chính thức thu nhận con làm đồ đệ, hơn nữa tuổi con nhỏ nhất, giờ ta chính thức thu nhận con và Cố Thanh Sơn gia nhập tông môn, con xếp cuối cùng. Giọng nàng trở nên dịu dàng, sở dĩ như vậy là để bọn chúng chăm sóc con. Cô bé tú tú nghe xong nửa câu sau thì mất mát trên mặt biến sạch, vui vẻ vâng một tiếng. Bách Hoa tiên tử vẫy tay một cái, hai ngọc bài tinh xảo rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn và tú tú. Cố Thanh Sơn nhìn ngọc bài của mình, trên đó chỉ viết vẹn vẹn một chữ Sơn, còn của cô bé là chữ tú. Ngọc bài là để chứng minh thân phận, có ngọc bài thì có thể tự do đi lại trong Bách Hoa cung và Bách Hoa tiên quốc. Bách Hoa tiên tử mỉm cười nói tiếp: phái của ta ít người, không có quy tắc gì cả, các con cứ yên tâm tu hành, có gì không hiểu thì hỏi đại sư huynh và nhị sư huynh, nếu không rõ nữa thì có thể tới tìm ta. Vâng, vâng. Cố Thanh Sơn và tú tú nhận lấy lệnh bài. Bách Hoa tiên tử dặn dò thêm Bạch Ánh Thiên: hôm nay tú tú cũng chuyển đến ở, con đi thu dọn hành lý cho họ đi. Tuân mệnh. Ngỗng trắng cất tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Nhiệt độ. Bách Hoa tiên tử lại gọi: xin sư tôn dặn dò. Tần Tiểu Lâu cúi đầu khom lưng nói: con dẫn Thanh Sơn đi xung quanh, giảng giải tình huống của tông môn chúng ta một chút, buổi chiều thì thay thế đại sư huynh của con đến đứng chỗ hòn đá xanh để chọn lựa người cho Bách Hoa bảng. Vâng. Tần Tiểu Lâu đáp: Thanh Sơn, tú tú, ngày mai hai con có thể bắt đầu tu hành, tuế thí không còn xa nữa, đến lúc đó hai người cũng nên đi qua xem một chút, mở mang kiến thức về người tu đạo trong thiên hạ được rồi. Hai con đi ra đi. Cố Thanh Sơn và tú tú cùng gật đầu nói vâng. Ba người rời khỏi Bách Hoa Điện. Đi trên con đường được lát bằng ngọc trắng, Tần Tiểu Lâu bỗng nhiên xoa xoa bụng, nói đói bụng quá. Ánh mắt tú tú lập tức sáng lên, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng có chút chờ mong. Chọc Lãng công tử nổi danh là tinh thông cả sáu ngón nghề, mà an hiểu nhất chính là linh thực. Tần Tiểu Lâu làm tiệc linh thực, chẳng những có ít cho người tu hành mà còn có hương vị tuyệt vời, có thể gọi là đệ nhất thiên hạ. Kiếp trước, rất nhiều người chơi tham ăn quấy rầy Tần Tiểu Lâu rất gắt gao, là đối tượng luôn được lấy lòng và nịnh bợ. Tú tú nhẹ giọng hỏi nhị sư huynh, hôm nay ăn gì? Tần Tiểu Lâu nhìn cô bé một cái rồi lại nhìn sang Cố Thanh Sơn, đáp thôi được rồi, đại sư huynh không ở đây. Hôm nay lại là ngày đại hỷ của hai người, chúng ta ăn ngỗng nướng. Cố Thanh Sơn đột nhiên hiểu vì sao Bách Hoa tiên tử gọi hắn ta là nhiệt đồ. Phì, phì, phì, tú tú tức giận mặt đỏ bừng, nói cái gì mà gọi là ngày đại hỷ? Còn nữa, nếu huynh dám ăn ngỗng nướng thì muội sẽ đi nói cho đại sư huynh ngay lập tức. đừng nha, đừng nói cho huynh ấy nha. Tú Tú sư muội Tần Tiểu Lâu hoảng hốt, vội nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hỏi, nghe nói linh hoa linh dược của Bách Hoa Tiên Quốc vang danh bốn bể, hay là chúng ta ăn một bữa chay? Tần Tiểu Lâu khẽ ồ lên một tiếng, quả nhiên sư đệ đã từng tụng kinh, biết cơm chay của chúng ta là tuyệt nhất thiên hạ. Được thôi. Hắn ta suy nghĩ một chút, chúng ta ngồi vân chu đi ra bên ngoài Bách Hoa Quốc, tới địa bàn của Phái Thương Sơn. Nơi đó có Di Hồng Lâu, chúng ta có thể vừa nghe hát, vừa. Tú Tú hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tần Tiểu Lâu lập tức chuyển ý, a, chúng ta không đi chỗ đó, hay là đi chùa Bách Tể ở đường Nam gần đây nhé, nơi đó đã có sẵn nguyên liệu chay rồi. Có điều, hắn ta nháy nháy mắt với Cố Thanh Sơn vài cái, ý bảo về sau hai người họ còn có rất nhiều cơ hội. Đây thật là cái thằng dở hơi. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Ba người rời khỏi cung điện đi chùa Bách Tể ở phía nam. Tần Tiểu Lâu vội vàng chuẩn bị cơm chay, Tú Tú và Cố Thanh Sơn chưa quen thuộc lắm, có chút bức xúc, ngượng ngùng đứng dậy nhìn tượng Phật xung quanh. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới rảnh rỗi mở giao diện chiến thần ra. Từng dãy chữ nhỏ như non đóm đã sớm hiện lên trong đó. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ định mệnh trận chiến chết chóc, mở ngoặc tròn đã hoàn thành, đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mô tả nhiệm vụ Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền trở về nhân tộc an toàn, báo cho tu sĩ nhân tộc bí mật của thế giới. Cùng lúc đó, nội gián trong tầng lớp cao của nhân tộc là Đao Hoàng đã bị Bách Hoa Tiên Tử giết chết, nhân tộc nghênh đón cuộc diện mới chưa từng có từ trước đến nay. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ban thưởng nhiệm vụ thần thông của chiến thần, mở ngoặc tròn kịch bản đặc biệt, đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin hỏi có nhận ban thưởng nhiệm vụ hay không, đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói không chút do dự nhận. Tất cả nội dung của giao diện chiến thần biến mất, thay vào đó là một cái bàn quay hình tròn đột nhiên xuất hiện. Trên bàn quay có 5 cái lỗ sâu, bên trong chạm khắc hình vẽ và hoa văn phức tạp. Từng hàng chữ nhỏ như đom đóm từ trong đó hiện ra. Mở ngoặc tròn mời người chơi tìm kiếm 5 vật phẩm phù hợp yêu cầu của những hình vẽ kia trong vòng 48 giờ, sau đó để vào cái lỗ bên trong vòng quay, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cho dù có tập hợp đủ 5 vật phẩm hay không, sau 48 giờ, người chơi cũng được tham gia rút phần thưởng thần thông của chiến thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tốc độ thu thập càng nhanh, đẳng cấp vật phẩm càng cao thì tỷ lệ rút ra được thần thông mạnh mẽ càng cao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu tính thời gian đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn dòng thuyết minh, nhẹ nhàng xoa cằm. Cho dù có thể thu thập đủ 5 vật phẩm hay không cũng có thể rút được thần thông. Nhưng khuyết điểm là tốn thời gian, đẳng cấp vật phẩm thu được càng cao thì chắc chắn có lợi cho việc rút được thần thông mạnh. Chỉ có 48 giờ. Cố Thanh Sơn tranh thủ nhìn lại 5 hình vẽ kia. Hình vẽ đầu tiên là một con quái vật không rõ diện mạo đang nằm rạp trên mặt đất gặm thi thể. Hình vẽ thứ hai là một cầu thang đá uốn lượn quanh co xuống phía dưới, thông xuống tới tận chỗ sâu hoắm không thấy đáy. Hình vẽ thứ ba là một khoảng không vũ trụ, trong đó có một tinh cầu bị 4 cái chân to lớn của quái vật trùm lên. Cố Thanh Sơn nhìn vào đây trầm ngâm nói, chẳng lẽ hình vẽ này là... Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy hình vẽ thứ tư vẽ ra một không cảnh người chết sống lại, còn hình vẽ thứ năm là một áng mây dày, có tay và chân vươn ra từ đó. Đây là hoàng tuyển chủng và vị chi chủng còn có tên gọi khác là hỗn độn chủng. Vô diện cự nhân chính là quái vật thuộc hỗn độn chủng. Quả là thế, Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Cũng nhờ hắn đã nghiên cứu tìm hiểu về mọi loại quái vật lúc tận thế đổ xuống, chứ nếu đổi lại là một người khác thì căn bản không biết năm bức đồ án đang nói cái gì. Năm bức đồ án này chính là năm chủng loại yêu ma hoành hành ở cả hai thế giới, theo thứ tự là hỗn loạn chủng, thâm uyên chủng, vũ trụ chủng, hoàng tuyền chủng và vị chi chủng.

Ngay khi tất cả tu sĩ khẩn trương tới nỗi nuốt nước bọt ừng ực, hắn ta đột nhiên vỗ đùi nói có rồi, để hôm nay là làm cách nào để ta thoải mái. Các tu sĩ đều ngơ ngẩn. Tần Tiểu Lâu mặt mày hớn hở, hiển nhiên đang còn vui vẻ vì mình vừa đưa ra một ý kiến tuyệt vời. Các người xếp hàng lần lượt đến đây, ai làm cho ta vui vẻ thì có thể tiến vào con đường bên kia để chọn bách hoa bảng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại ao chuyện.com chương 97. Điện Phong Lan. Điện Phong Lan. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại ao chuyện.com chương 97. Điện Phong Lan. Tiện đây, ta nghiêm trang tuyên bố rằng mọi người không được phép quyến rũ ta, linh thạch càng không lấy. Hắn ta nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn tình cảnh này, cả người cũng bối rối theo. Hắn biết rằng trong lịch sử, Tần Tiểu Lâu là một người có hành vi phóng túng, nhưng hắn sống hai đời cũng không biết là còn có người có thể buông thả đến tận mức này. Thế nào, có phải là không nhìn nổi hay không? Thật ra chúng ta đang cần gấp một tu sĩ nhân tộc bình thường đấy. Bỗng nhiên, một tiếng nói truyền đến từ sau lưng. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Ngỗng Trắng Bạch Ánh Thiên. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Bách Hoa Tiên Tử thu mình làm đồ để? Hắn không nhìn được thầm nghĩ. Đi thôi, đừng đứng đây xem để ấy đùa bỡn nữa, chỗ ở của để ta đã dọn xong rồi, để ta dẫn ngươi đi xem, Ngỗng Trắng nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền đa tạ đại sư huynh. Ngỗng Trắng gật đầu. Dẫn Cố Thanh Sơn bay đi, trên đường còn nói nếu như có thể thì quan tâm chiếu cố sư muội của ngươi một chút. À, được. Mặc dù Cố Thanh Sơn thấy hơi kỳ quái, nhưng vì chuyện này Bách Hoa Tiên Tử cũng đã nói, thế nên hắn vẫn phải đáp ứng. Ngỗng Trắng sợ Cố Thanh Sơn hiểu lầm, bèn giải thích thêm muội ấy là một người quen cũ của thánh nhân. Lúc thánh nhân còn trẻ, Sơn Môn bị diệt, thánh nhân cũng bị kẻ thù đuổi giết, lúc ấy chỉ có Tú Tú biết tung tích của người. Ngừng một lúc, Ngỗng Trắng bắt đầu kể. Vì sao Tú Tú biết? Cố Thanh Sơn hỏi, vấn đề này rất quan trọng. Bởi vì Tú Tú là con gái của trưởng môn, muội ấy đã tự mình giúp đỡ thánh nhân thoát đi. Ngỗng Trắng nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Sau khi bị bắt, muội ấy vẫn nhất định không tiết lộ tung tích của thánh nhân. Cho dù bị tước đoạt mất hết năm giác quan, bị nhốt vào trong túi linh thú, thường xuyên trải qua cảm giác khổ sở, hít thở khó khăn, thế nhưng muội ấy cũng chẳng hề kêu ca. Trong mắt Ngỗng Trắng lóe lên vẻ đau đớn. Cố Thanh Sơn khen quả là một đứa bé ngoan. Ngỗng Trắng tiếp tục nói, phải sau 5 năm thánh nhân mới có thể tự tay đâm chết kẻ thù, cứu muội ấy ra khỏi túi linh thú. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi, muội ấy vẫn luôn phải chịu liên tục 5 năm đau khổ như vậy ư? Sự dày vò như thế, người bình thường cũng không chịu nổi quá 15 phút, vậy mà một cô bé 8 tuổi lại lặng lẽ chịu đựng mấy năm. Trong lòng hắn dâng lên niềm kính trọng một cách rất tự nhiên. Đúng vậy. Lúc ấy thể xác và hồn phách của muội ấy đã sắp tan vỡ đến nơi. Ngỗng Trắng cúi thấp đầu tiếp tục nói, thánh nhân đã hao tốn rất nhiều công sức để điều trị từng chút một mới tạm cứu được muội ấy. Bởi vì thời gian bên trong túi linh thú không trôi đi mà đứng yên, nên lúc được cứu ra, muội ấy vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ 7 tuổi. Từ xưa tới nay trong giới tu hành chưa từng có ai phải chịu đau khổ như thế. Chỉ e là muội ấy sẽ luôn phải duy trì dáng dấp này, mãi đến tận khi cơ thể và tâm hồn hoàn toàn khôi phục mới thôi. Cố Thanh Sơn lặng im nửa ngày rồi mới nói, yên tâm, muội ấy là tiểu sư muội của ta, a sẽ chiếu cố muội ấy hết sức. Ngỗng Trắng đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn gật đầu rất kiên định. Vậy được, nơi này chúng ta không có những quy tắc khác, mọi người hỗ trợ lẫn nhau tu hành thật tốt. Chính là tâm nguyện lớn nhất của sư tôn. Ngỗng Trắng nói. Bách Hoa Tiên Tử sáng lập cả một tông môn nhưng lại chỉ có một tâm nguyện chất phác như thế, nói ra e là các môn phái khác sẽ không tin. Nhưng trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Cố Thanh Sơn lại tin hoàn toàn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một hơi ấm lan tỏa. Tu vi của Bách Hoa tiên tử cao thâm không chê vào đâu được, nhưng ở mặt quản lý tông môn thì căn bản không giống những tông môn khác. Cố Thanh Sơn thầm nói trong lòng. Đây đâu có giống môn phái tu hành gì đó, nhìn qua giống như là đang xây một ngôi nhà vậy. Đi cùng đi xem chỗ ở của đệ thôi. Ngỗng trắng vỗ cánh, bay về phía trước. Được. Cố Thanh Sơn vẫn chưa thể bay nên chỉ đi đằng sau ngỗng trắng, lao nhanh một mạch hướng về phía trước. Hai người lướt vào Bách Hoa cung, xuyên thẳng qua tường cung đình viện đi tới một đại điện. Phía trên cung điện này có ba chữ thật to: Điện Phong Lan. Cố Thanh Sơn nhìn qua ba cái chữ lớn kia, quay đầu hỏi ngỗng trắng: đây là chỗ ở của ta à? Đúng thế. Ngỗng trắng đáp. Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày. Nếu là chỗ ở của mình, đặt cái tên này có phải đàn bà quá không? Ta có thể đổi tên không? Hắn hỏi. Không được, đây là do thánh nhân viết, để đổi gì mà đổi Bạch Nga có chút khó chịu. Cố Thanh Sơn nhanh chóng từ bỏ. Nhưng rồi hắn sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi chỗ ở của nhị sư huynh gọi là gì. Bạch Nga đáp luôn: cung giao hoa. Cố Thanh Sơn lập tức lấy lại cân bằng. Một người một ngỗng đi vào đại điện. Cố Thanh Sơn phóng mắt nhìn tới. Là thật sự phóng mắt tới. Diện tích bên trong đại điện này rất rộng, có lẽ cũng phải rộng gấp đôi sân bóng đá. Đây là chỗ ở của ta. Cố Thanh Sơn không biết nói gì khác. Không gian nơi này rộng đến mức dư sức tổ chức một buổi hòa nhạc. Ngỗng trắng đáp: không sai, là chỗ ở của đệ. Một mình ta à? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Một mình đệ. Bạch Nga cũng đáp. Một mình. Mình. Ình. Âm thanh truyền đến không ngừng, vang vọng trong không trung. Cố Thanh Sơn. Bạch Nga. Khụ. Cuối cùng ngỗng trắng có chút ngượng ngùng giải thích: lúc xây dựng tông môn, thánh nhân luôn muốn xây to một chút, như vậy nhìn từ bên ngoài mới khiến người ta tôn kính. Quả thực rất dễ dàng khiến cho người ta nổi lòng tôn kính. Cố Thanh Sơn nói rất khó khăn. Để nghỉ ngơi đi, tối nay các sư huynh đệ sẽ cùng nhau ăn cơm, xem như chào đón để nhập tông. Ngỗng trắng nói xong cũng không quay đầu lại mà bay thẳng. Cố Thanh Sơn đứng ở cửa sưởng sốt một hồi lâu, sau đó mới đi vào điện Phong Lan. Hắn đi một vòng quanh đại điện. Sau một vòng, cơ thể cảm thấy nóng nực, trên lưng cũng có một lớp mồ hôi, cơ thể hắn lúc này không khác gì vừa trải qua một đợt tập luyện thể lực khắc nghiệt nhất. Điện Phong Lan. Quên đi, ít ra nó cũng đủ lớn. Cố Thanh Sơn cố gắng thuyết phục chính mình. Ở một ngóc ngách trong đại điện, vật phẩm hỗ trợ được xếp thành một đống thật chỉnh tề. Hắn cầm lấy một bình đan dược, mở ra ngửi. Linh lực rồi rào chui thẳng vào trong lỗ mũi, ba vạn lỗ chân lông trên cơ thể dường như cũng được mở ra. Đan dược tốt. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, lại đi xem những vật khác. Không thể không nói, phúc lợi của Bách Hoa Tông thật sự rất tốt, đồ vật sử dụng đều là hạng nhất, tất cả đều là tinh phẩm cao cấp. Có thể thấy Bách Hoa tiên tử rất chú ý đến phương diện đối đãi đồ đệ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lấy một cái bồ đoàn bằng tơ tùy ý tìm một vị trí trống trong điện để ngồi, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi điều tức. Màn đêm buông xuống. Cung giao hoa. Hai nam một nữ và một ngỗng ngồi quây quần với nhau, rượu và thức ăn thịnh soạn nóng hôi hổi bày đầy ớt trên bàn. Tần Tiểu Lâu đắc ý nói: ăn thỏa thích đi, tất cả đều là món ăn sở trường của bổn thiếu gia đấy, coi chừng phỏng lưới của các người. Thấy ngỗng trắng trừng mắt, hắn ta mới nói một cách không tình nguyện: được rồi, chúng ta mời đại sư huynh nói trước. Ngỗng trắng ho nhẹ một tiếng, chứng trạc đàng hoàng cất tiếng chào mừng: Thanh Sơn và Tú Tú gia nhập tông môn của chúng ta, hy vọng sau này mọi người ở chung giống như huynh đệ tỉ muội. Tú Tú nhẹ nhàng hỏi: sư tôn không đến à? Ngỗng trắng đáp: sư tôn là thánh nhân, ngày thường quá bận rộn, hoạt động như này chúng ta tự tiến hành là được.

nàng lại quay sang chạm cốc với Tần Tiểu Lâu chúc nhị sư huynh sớm ngày trở thành người thật thà hơn, để người khác tin cậy một chút. Ấy, a không thích nghe lời này đâu nha, Tần Tiểu Lâu khó chịu nói. Ngỗng trắng nhìn Tú Tú đang hưng phấn, bèn gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, trong mắt như có ý cười. Tú Tú lại nâng chén lên, ngọt ngào nói Tam sư huynh cảm ơn huynh đã dạy muội thuật pháp tuyệt như thế, điện quỳnh hoa của muội lúc nào cũng hoan nghênh huynh ghé chơi. Được. Cố Thanh Sơn cười, nâng chén lên cùng cùng cô bé. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Một bữa cơm ấy, cả chủ và khách đều vui vẻ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 99. Mèo Mun. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 99 Mèo Mun. Tần Tiểu Lâu học điều chế rượu cocktail cuối cùng uống đến say mềm. Tu vi của hắn ta không cao, uống nhiều linh tửu quá, hơi men không xuất ra được. Thế nên ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi luôn. Cố Thanh Sơn đành phải ném hắn ta lên giường để hắn ta tiếp tục say giấc. Bên kia Tú Tú cũng đã thiếp đi, Ngỗng trắng bèn đưa cô bé về điện Quỳnh Hoa. Trước khi đi có sẵn dò Tam sư đệ, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta dẫn đệ đi tu hành. Đa tạ đại sư huynh, Cố Thanh Sơn nói. Hắn không hỏi vì sao không phải sư tôn dẫn hắn đi tu hành, cũng không hỏi tu hành cái gì, điều này khiến Ngỗng trắng cảm thấy rất hài lòng. Sư tôn thu cậu Ngỗng trắng ở một tiếng xem như thu đúng người, nói xong, Ngỗng trắng liền đưa Tú Tú đi. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, cũng chậm chậm đi về phía điện phong lan của mình, dọc đường ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Sau bữa cơm này, xem như hắn đã thành công tiến vào Bách Hoa Tông. Hắn trở lại điện phong lan, lặng lặng ngồi trên bồ đoàn trong giây lát, chờ cho đồng hồ cát của trò chơi chảy tới hạt cát cuối cùng. Màn hình lóe lên, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi đại điện không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong con hẻm nhỏ u ám, thân hình Cố Thanh Sơn chợt lặng lẽ xuất hiện. Thời gian vừa mới trôi qua một giờ, hiện tại đã là nửa đêm. Cơn gió hiu hiu thổi từ đầu đường bên kia qua, nhẹ nhàng khoan khoái. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua chung quanh, không có một người nào. Con hẻm nhỏ này vốn đã hẻo lánh, hơn nữa lại là đêm khuya, đương nhiên không ai đi qua đây vào giờ này. Hắn dứt khoát đứng ngay tại chỗ, mở giao diện chiến thần ra. Nhìn vòng quay hình tròn trên giao diện chiến thần, hắn lấy mấy món đồ ra phân loại rồi bỏ vào bốn cái lỗ sâu hoắm trên đó. Tinh tinh tinh tinh. Bốn tiếng vang lanh lảnh liên tiếp vang lên, cái lỗ được chạm trổ hình vẽ hoa văn phức tạp xoay tròn một lúc, cuối cùng dần dần hóa thành bốn quả cầu sáng, chỉ có một lỗ vẫn còn trống thì không có bất kỳ thay đổi nào. Trong lỗ còn trốn đó điêu khắc một vùng sao trời, nơi đó có một hành tinh bị một con quái vật to lớn dùng tứ chi bao chặt lấy. Vẫn còn vũ trụ trùng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Loại quái vật này không có trong thế giới tu hành, phải tìm kiếm trong thế giới hiện thật. Kỹ thuật bước nhảy giữa các hành tinh đã làm cho nhân loại phát hiện ra chân tướng của vũ trụ. Sau khi trải qua trận chiến thảm thiết, loài người phát hiện ra rằng muốn chiến thắng những quái vật to lớn đủ hình đủ dạng này là một điều hết sức khó khăn. Hơn nữa, hiện giờ nhìn lại thì những trận chiến này không mang lại lợi ích nào, cũng không có ý nghĩa gì đáng nói. Thu hoạch duy nhất mà loài người có được là một ít thi thể quái vật vũ trụ. Mà với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ, việc nghiên cứu những quái vật này tiến triển chậm chạp vô cùng. Vì vậy, mọi người họp bàn với nhau vài lần tạm thời quyết định đóng cửa con đường đi thông đến những hệ hành tinh khác. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần, vẫn còn đủ thời gian nhưng vẫn phải tranh thủ. Tuy rằng khi đến giờ, thần thông vẫn sẽ được rút ra dù các lỗ này có được lấp đầy hay không, nhưng Cố Thanh Sơn đương nhiên muốn làm tới hoàn mỹ, thu được thần thông cường đại. Có điều thi thể quái vật vũ trụ cũng không dễ xử lý. loại chuyện thế này nên làm thế nào mới tốt đây? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một người. Hắn mở máy truyền tin ra tìm một người để liên lạc, rồi yêu cầu kết nối. Chỉ chốc lát sau phía đối diện đã bắt máy. Thật bất ngờ là cậu lại chủ động tìm tới tôi. Giọng nói trầm ổn của Trương Anh Hào truyền tới. Có một số việc, tôi cảm thấy tìm anh thì sẽ tiện hơn một chút. Cố Thanh Sơn đáp. Tốt, điều này nói rõ cậu và tôi không tính là quen sơ. Trương Anh Hào nói. Nếu như anh không bận thì tới đây một chuyến đi. Cố Thanh Sơn phát vị trí của mình cho đối phương bởi vì chuyện của tôi vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Tôi tới ngay. Trương Anh Hào ngắt máy truyền tin. Cố Thanh Sơn chỉ phải chờ có 10 phút, đã thấy Trương Anh Hào mặc áo gió màu đen, mang găng tay đen lộ ngón xuất hiện ở đầu kia của con hẻm nhỏ. Trương Anh Hào vừa đi vừa giang hai cánh tay, cười nói thật là thần kỳ, cho tới giờ khắc này, nhóm phủ chủ vẫn còn chưa lấy được thành quả nghiên cứu khoa học của cậu. Anh không sợ một giây kế tiếp tôi sẽ đột tử à? Cố Thanh Sơn cười nói. Nhà họ Tô xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, ông Tô đang rất giận dữ. Bác cả của tôi đứng về phía bên ấy, lại thêm Lý Phủ xưa nay luôn có quan hệ tốt với nhà họ Tô giúp đỡ, vì vậy thế cục lúc này đang có biến hóa. Trương Anh Hào nói ngắn gọn, sau đó vỗ vỗ tay, nói tiếp được rồi cậu tìm tôi ra đây có chuyện gì không? Cố Thanh Sơn nói tôi cần thi thể quái vật vũ trụ. Trương Anh Hào không hỏi vì sao, chỉ nhìn hắn một cách nói nên cậu mới nghĩ tới tôi. Cố Thanh Sơn đáp sử dụng những cách bình thường khẳng định không lấy được, mà anh vừa là quý tộc vừa là người của thế giới ngầm, cho nên. Đã hiểu. Trương Anh Hào nói vậy tôi giúp cậu chuyện này thì được lợi ích gì? Cố Thanh Sơn hỏi tôi cho anh hai lựa chọn, anh chọn một được không? Sở trường của tôi là làm mấy đề trắc nghiệm kiểu này, cậu cứ nói đi. Trương Anh Hào trả lời ngay. Lựa chọn thứ nhất, tôi sẽ làm cho anh một việc, ví dụ như giao thành quả một hạng mục nghiên cứu khoa học cho anh, hoặc trong tương lai khi anh đối phó với sát thủ của các tập đoàn khác, tôi có thể ra tay giúp anh một lần. Lựa chọn thứ hai thì sao? Lựa chọn thứ hai, sau này tôi có thể hợp tác với tổ chức của anh thành kiểu quan hệ đồng minh. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nghe xong, không nói gì mà chỉ gật đầu, rơi vào suy tư. Anh ta biết rõ thủ đoạn của Cố Thanh Sơn, biết rõ hắn giết xài lang như thế nào, hơn nữa còn có thiên thần rực lửa. Vì vậy, bây giờ anh ta tuyệt đối không coi thường đối phương. Trương Anh Hào móc ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi rồi đưa ra một quyết định quan trọng. Quyết định này thoạt nhìn khá vội vàng, nhưng chuyện sau này đã chứng minh đây là quyết định anh minh nhất trong cuộc đời anh ta. Trương Anh Hào ngậm khói trong miệng, vươn tay về phía Cố Thanh Sơn hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cố Thanh Sơn cũng vươn tay ra. Hai người bắt tay nhau. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Trương Anh Hào nhanh chóng nói. Đoạn, anh ta ngồi xổm xuống, gõ lên mặt đất. Nếu đồng bạn hợp tác của tôi đã cần, thì tôi phải làm hết sức mình. Mặt đất dưới chân chỗ bị anh ta gõ đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to bằng cái thớt. Trương Anh Hào chống một tay xuống đất, vươn tay kia về phía lỗ thủng như mò cái gì đó. Thiên tuyển ký Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, khi bé lần đầu tiên tôi ngồi xổm xuống nhặt một món đồ chơi, kết quả lại nhặt được một con gà trống. Trương Anh Hào nói xong, bàn tay cũng nhấc ra khỏi lỗ hổng kia. Một con gà trống toàn thân đen xì bị anh ta nắm lấy cổ nhấc ra khỏi đó. Gà trống nhìn Trương Anh Hào một cái, lại nhìn Cố Thanh Sơn, há mỏ định gáy. Quá! Cái ruộng gì vậy, tao không tìm mày. Trương Anh Hào nói xong lập tức nhét gà trống vào lại lỗ thủng rồi tiếp tục lục lọi. Bỗng nhiên, anh ta nhảy dựng lên cúi người 90 độ chào nói chào lão đại à em không biết lại làm phiền tới anh thật sự xin lỗi anh. chỉ thấy trong lỗ thủng kia, một con ngươi dựng thẳng đột ngột xuất hiện, nhìn ra phía ngoài. Con ngươi dựng thẳng này muốn nhú lên khỏi lỗ thủng, nhưng hình như còn lớn hơn cái lỗ này một chút, nên khi nghe Trương Anh Hào nói vậy thì tự mình rời khỏi lỗ thủng. Trương Anh Hào lôi ra một cái khăn tay, lau lau mồ hôi trên trán, nói chúng ta tiếp tục. Anh ta lại ngồi xổm xuống, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu mở miệng bắt chước tiếng kêu của mèo bảo bối, mày ở đâu meo meo. Sau khoảng 15 phút, Trương Anh Hào xốc lên một con mèo muôn từ trong lỗ thủng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 100. Sòng bạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sòng bạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 100. Sòng bạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bảo bối, chào mày. Giọng nói Trương Anh Hào trở nên dịu dàng hơn hẳn. Mèo mèo. Mèo muôn cũng nhẹ nhàng kêu. Cậu muốn cái gì ấy nhỉ? À, thi thể cái gì? Trương Anh Hào ngẩng đầu hỏi. Thi thể quái vật vũ trụ. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Nghe thấy không? Trương Anh Hào nghiêm túc nhìn mèo muôn, chúng ta muốn thi thể quái vật vũ trụ. Mèo mèo mèo mèo. Mèo muôn quơ quơ móng vuốt, lắc đầu nguầy nguầy. Cố Thanh Sơn hỏi sao thế, nó cũng không có cách nào hả? Không phải, nó muốn ăn lòng đỏ trứng gà loại một. Trương Anh Hào đứng lên, chúng ta tìm một cái siêu thị đắt. Vậy đi thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Thiên tuyển ký chính là như vậy, đủ mọi thể loại vô cùng kỳ lạ. Thậm chí có một vài kỹ năng mà khi sử dụng, người bên ngoài đứng xem nửa ngày cũng không biết tác dụng của nó. Một tên là chủ của một tập đoàn sát thủ, một tên là người trọng sinh xuyên không, mang theo một con mèo muôn mua một đống trứng gà ở siêu thị, sau đó ngồi ngay góc đường đút mèo ăn. Sợ rằng chỉ có thiên tuyển kỹ mới có thể tạo thành hình ảnh thế này. Một lát sau, mèo muôn rốt cuộc cũng ăn no. Nó dạo một vòng quanh Trương Anh Hào, sau đó xoay người chạy vào trong bóng đêm. Nó đi đâu vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Trương Anh Hào nói nó đang tìm thứ cậu muốn, chúng ta đuổi theo nó thôi. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra, hóa ra năng lực của con mèo muôn này là tìm kiếm vật phẩm. Nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào đứng đối diện một dãy nhà. Tôi nói này. Cố Thanh Sơn chỉ kiến trúc trước mặt, chỗ như thế này, tôi cũng có thể tìm được. Đối diện bọn họ hiện giờ là một cao ốc khoa học kỹ thuật cao vút trong mây, trước cửa treo một bảng hiệu Bộ Khoa học Kỹ thuật Liên bang. Bộ Khoa học Kỹ thuật Liên bang là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm mật nhất ở Liên bang, rất nhiều hạng mục khoa học kỹ thuật mới nhất đỉnh cao nhất đều được bảo tồn và thực nghiệm ở đây. Trong tòa cao ốc này có 20 vị võ tôn trấn thủ, một vệ tinh giám sát ở bên ngoài tầng khí quyển, hai đại đội robot tuần tra bất kể thời tiết, 6 chiếc chiến hạm vũ trụ tuần tra qua lại ở khoảng không xung quanh, nữ thần công chính cũng chú ý nơi này thời thời khắc khắc. Trương Anh Hào ngẩng đầu nhìn chiến hạm tuần tra bay qua trên trời, nói đúng vậy, nơi này chắc chắn có thi thể quái vật vũ trụ, mèo muôn tìm không sai. Giá phải trả để vào nơi này quá cao rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cũng đúng. Trương Anh Hào ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với mèo muôn bảo bối ạ, chỗ này không được rồi, chuyển sang một nơi khác thôi. Mèo muôn nghe xong, nhìn hai người rồi lại nhìn Bộ Khoa học Kỹ thuật Liên bang, khinh thường kêu meo một tiếng. Hai tên nhát gan chỗ này mà còn không thể vào được. Nó yên lặng suy nghĩ, sau đó xoay người chạy tới một phía khác. Đi thôi. Ok. Hai người họ léo đéo đi theo mèo muôn. Một tiếng sau tại sòng bạc. Đây là một sòng bạc vô cùng náo nhiệt. Trương Anh Hào ngạc nhiên đi tới, nhìn ngó xung quanh. Có chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Hiện tại ngay cả quái vật vũ trụ mà bọn họ cũng làm ra được rồi hả? Trương Anh Hào vẫn cảm thấy có chút khó tin. anh biết chỗ này hả? Biết, nhưng không quá quen thuộc. Hồi trước ở đây là nơi trao đổi tình báo. Xem ra bọn họ đã phát triển nghiệp vụ mới rồi. Hai người nói chuyện với nhau, lúc nhìn sang mèo Moon thì mới giật mình bởi nó đã biến mất. Kỹ năng đã hết thời gian rồi, chắc là ở nơi này thôi. Trương Anh Hào nói rồi hỏi cậu có bao nhiêu điểm công huân, muốn vào được khu vực trung tâm phải dùng điểm công huân đổi thẻ đánh bạc. Những thứ khác thì tôi chẳng có, chỉ có điểm công huân này thôi. Nói tới thứ này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vô cùng tự tin. Hắn vừa mới dùng điểm công huân đi đổi một lượng lớn thẻ đánh bạc, lập tức có một tên bồi bàn đi tới cung kính dẫn hai người đi đến chỗ thang máy. Trong đại sảnh có chừng 20 cái thang máy, mỗi một thang máy chỉ cho phép một nhóm khách nhân cố định đi vào. Bồi bàn đóng thang máy lại, hỏi hai vị muốn chơi kiểu gì? Chúng tôi. Trương Anh Hảo nhìn Cố Thanh Sơn. Càng đặc biệt càng tốt. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói với người bồi bàn. Bồi bàn hé mắt nhìn thoáng vào trong hộp thẻ bài của hai người, thấy thẻ màu đỏ có mệnh giá cao nhất chất đầy trong hộp. Gã bèn mỉm cười cung kính, nói khách nhân tôn quý, các ngài sẽ không phải thất vọng. Gã nhấn một cái nút ở dưới cùng. Tầng 70. Thang máy nhanh chóng rơi xuống, một lúc lâu sau tốc độ mới dần dần chậm lại. Keng. Tiếng chuông mở cửa vang lên thanh thúy. Cửa mở. Một khu hồ nước rộng bát ngát. Hồ trong lòng đất. Trương Anh Hào hỏi. Hai người đi ra khỏi thang máy theo sự hướng dẫn của bồi bàn ngồi xuống một đài cao ven hồ, dọc theo bờ hồ đã có không ít người ngồi sẵn. Những đài cao này rõ ràng đã được tăng thêm độ cao, bên dưới đài cao ở bên mặt tiếp xúc với hồ còn bố trí hệ thống vũ khí. Bồi bàn lấy ra một cái máy truyền tin, hỏi một câu rồi nhìn hai người nói trận lúc trước đã kết thúc, trận mới sẽ lập tức bắt đầu, xin chờ một chút. Điểm tâm tuyệt đẹp, rượu ngon nổi tiếng đắt tiền được bưng lên. Hai người vô tâm ăn uống, yên lặng ngồi chờ trong chốc lát, sau đó thì nghe thấy bồi bàn nói bắt đầu rồi. Bọn họ thấy một bóng người bay vút nhắm đến giữa trung tâm lòng hồ. Có điều, hồ nước bát ngát mênh mông như thế, người nọ chỉ bay qua được phân nửa đã có xu hướng rơi xuống. Nhưng không ai ngờ y lại đạp trên không trung một cái, một lần nữa bộc phát một luồng kình lực tiếp tục bay về phía trước. Cố Thanh Sơn trao đổi ánh mắt với Trương Anh Hào. Mượn lực trên không, đây là cảnh giới võ tôn. Đại tông sư võ đạo muốn tiến đến cảnh giới này thì phải có đủ thực lực thiên phú. Vận khí thiếu một điều cũng không được. Võ tôn đáp lên một bè gỗ giữa hồ, để xuống thứ gì đó khiêng trên vai xuống. Đó là một người đàn ông đã hôn mê. Võ tôn nhấn một cái lên người nọ rồi xoay người bay ra khỏi trung tâm hồ. Người đàn ông kia bắt đầu có những động tác vô thức, chứng tỏ y đang dần dần thức tỉnh. Lúc này, bồi bàn nói hai vị có thể bắt đầu đặt tiền cược. Cách chơi thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Bồi bàn nói bắt đầu tính thời gian từ giây không cược xem y có thể sống bao lâu, hạn mức cao nhất là 3 phút. Thời gian đã đủ 3 phút người cược y sống sót sẽ thắng. Hôm nay có tổng cộng 3 trận, người thắng nhiều nhất sẽ may mắn nhận được giải thưởng lớn ngày hôm nay. Giải thưởng đó là cái gì? Trương Anh Hào hỏi. Mỗi ngày đều có các giải thưởng khác nhau. Hôm nay là một phần thi thể của quái vật vũ trụ, hoặc là một người kỳ quái, có thể chọn một trong hai. Bồi bàn trả lời. Hai người nhìn nhau, Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói thiên tuyển kỹ của anh khá thật đấy. Trương Anh Hào nhún nhún vai, tôi dựa vào cái này kiếm ăn mà. Cố Thanh Sơn nhìn hồ nước kia, đột nhiên hỏi dưới hồ kia có cái gì. Trong hồ nước có một bóng đen dài mấy chục thước lúc ẩn lúc hiện. Một cự thú tiền sử được dùng gen tái tạo lại hoàn chỉnh, đã đói bụng 2 ngày. Bồi bàn mỉm cười đáp. Lúc này trên đài cao ở bên phải Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào, một người trung niên cười hì hì đứng lên, dùng sức ném ra một chén rượu đang chứa chất lỏng màu đỏ. lực tay của ông ta không tồi, chén rượu bị ném ra rơi thẳng tới vị trí gần giữa hồ. Chất lỏng màu đỏ lập tức lan ra khuếch tán trên mặt hồ, bóng đen dưới hồ bơi qua lại nhanh hơn. Mũi Trương Anh Hào giật giật, nhỏ giọng nói là máu. Ông ta làm như vậy mà không có vấn đề gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi Bồi Bàn. Ngoại trừ không thể ra tay giết người giữa hồ kia, thì chơi thế nào cũng được. Bồi Bàn cười đáp. Trên đài cao bên phải, tên trung niên đó tựa như đang khoe khoang với đồng bọn, lớn tiếng gào lên: nhìn đi, những thứ này thực giỏi, lần trước chỉ cần một ngoan đã cắn người kia thành hai đoạn. Cô gái ngồi đối diện ông ta nhẹ nhàng che miệng, ngáp một cái, chán tới chết đáp cho có nói đúng, thật là đáng sợ.